Những vụ án trên thế giới, chương 83, tên sát nhân mê phim kinh dị P1 góc truyện audio.com. Nữ sinh mất tích bí ẩn, những ngày đầu xuân 2011, thị trấn nhỏ Wenatchee, bang Wenatchee, Mỹ. Nhộn nhịp hơn bình thường bên những hàng táo lâu năm để đón chào lễ hội hoa táo được tổ chức hàng năm, tuy nhiên. Trong khi những người dân múa hát vui vẻ thì gia đình Cowell lại sống trong những ngày tăm tối nhất kể từ khi cô con gái Mackenzie Cowell đột ngột biến mất. Mackenzie là một cô gái tuy mới 17 tuổi nhưng có vóc dáng cao ráo và khuôn mặt xinh đẹp, ngoài ra cô còn là một vũ công điêu luyện, con bé rất thích nhảy. Có thể nhảy múa ở bất cứ nơi nào, từ nhà, trường học cho đến cửa hàng tạp hóa, mỗi khi nghe thấy tiếng nhạc là con bé lại say sưa lắc lư. Một người thân của Mackenzie kể lại, Mackenzie được nhiều người yêu quý không chỉ vì ngoan ngoãn, vui tươi, xinh đẹp mà còn là một cô gái rất năng động, nhiệt tình. Ngoài việc học ở trường, cô còn tích cực tham gia các hoạt động nhảy múa, làm người mẫu và học kinh doanh. Cha của Mackenzie, Rick Cowell, cho biết ngoài việc theo học cuối cấp ở trường trung học tại địa phương, Mackenzie mới đây còn đăng ký theo học Học viện Tạo Mẫu Tóc ngày 9. Tháng 2 năm 2010, ông Rick Cowell đã lên kế hoạch cho một bữa tối đặc biệt khi chỉ có cha và con gái ở nhà nên hẹn con gái về sớm. Học viện người mẫu đóng cửa lúc 17 giờ nên tôi gọi cho con bé lúc 17 giờ 40 để hỏi xem Mackenzie đang ở đâu để đến đón về ăn cơm, tuy nhiên. Điện thoại của con bé không liên lạc được và đã chuyển chế độ hộp thư thoại. Điều này là vô cùng bất thường bởi Mackenzie chưa từng tắt máy hay để điện thoại hết pin, ông Rick Cowell nhớ lại, cảm thấy bất an. Ông liền gọi cho bạn trai của Mackenzie là Joaquin Villasano và gia đình mình, sau 2 tiếng tất cả mọi người cố gắng liên lạc mà không kết quả. Gia đình Cowell quyết định gọi điện báo cảnh sát hiện trường kinh hoàng, sau khi nhận được tin báo về việc Mackenzie mất tích. Cảnh sát lập tức vào cuộc và thu thập thông tin từ nhiều nguồn nhưng vài ngày trôi qua, danh tính cô gái vẫn bật vô âm tín. Theo những dữ liệu mà cảnh sát nhận được, lần cuối có người nhìn thấy cô gái là lúc 15 giờ ngày 9 tháng 2, 2010 tại Học viện Tạo Mẫu Tóc. Một trong những bạn của Mackenzie cho biết tại thời điểm đó, cô đã hỏi các bạn về việc có phải xin phép nghỉ sớm 15 phút hay không rồi đi ra phía cửa sau. Các camera an ninh ở trong trường đã ghi nhận lại được hình ảnh cô đi lên các tầng trên của tòa nhà tiếp sau đó. Cô bước lên ô tô và nhắn tin cho bạn trai, đó là tin nhắn cuối cùng của cô và cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy còn sống, kể từ lúc đó trở đi. Không ai còn nhìn thấy cô nữa, đến ngày thứ tư, ông Rick Cowell nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát. Đó là cuộc gọi mà cả đời ông sẽ không bao giờ có thể quên được. Nữ cảnh sát nói với tôi rằng cô ấy vô cùng lấy làm tiếc khi phải thông báo với tôi chuyện này qua điện thoại nhưng họ đã phát hiện một thi thể. Khoảnh khắc đó, trái tim của ông Reed như thắt lại, sau một hồi trấn tĩnh. Ông Ray hỏi thêm về việc phát hiện thi thể con gái và được nữ nhân viên cảnh sát cho hay đó là một khúc quanh có mực nước nông trên con sông Columbia. Hiện trường nơi phát hiện thi thể Mackenzie vô cùng hoang tàn, là nơi ít người qua lại. Theo kết quả kiểm tra của cảnh sát, Mackenzie đã bị siết cổ, bị tấn công bằng vật cùn vào đầu và bị cứa một vết sâu vào cổ, thậm chí, một con dao vẫn còn mắc kẹt ở cánh tay của nạn nhân. Những nghi phạm đầu tiên, cảnh sát cho biết đây là cuộc điều tra lớn nhất từng được thực hiện tại thị trấn này. Dựa vào những thông tin thu thập được, cảnh sát cho rằng thủ phạm là một người quen biết với Mackenzie và khiến cô khá tin tưởng vì vậy. Để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, cảnh sát đã thẩm vấn cả chính những người thân thiết với nạn nhân gồm cha cô, ông Reed, mẹ cô, bà Wendy Cowell và các thành viên khác trong gia đình, không nằm ngoài niềm tin của cảnh sát. Tất cả những người này đều được chứng minh không liên quan tới cái chết của nữ sinh 17 tuổi. Người tiếp theo tham gia cuộc thẩm vấn là người bạn trai Jock Kenzie, khi được kiểm tra với máy phát hiện nói dối. Nam thanh niên này đã không trả lời được một câu hỏi, chi tiết này đã được cảnh sát hết sức lưu ý. Ngoài ra, một nhân vật khác cũng khiến cảnh sát nghi ngờ là ông Joey Fisher, bạn trai của bà Wendy Cowell. Cha mẹ Mackenzie đã ly hôn khá lâu và tại thời điểm Mackenzie bị sát hại, bà Wendy đang qua lại với ông Joey và mối quan hệ này bị con gái phản ứng dữ dội. Mâu thuẫn đến mức Mackenzie thậm chí đã buộc mẹ mình phải lựa chọn giữa cô và ông Joey, đặc biệt một ngày trước khi biến mất. Mackenzie đã cãi nhau với mẹ cũng là vì ông Joey. Giả thuyết được đặt ra ở đây là ông Joey vì tức tối khi bị con gái của người tình phản đối kịch liệt nên đã quyết định giết chết cô gái để dẹp bỏ chướng ngại vật. Cả ông Joey hay dốc Kenzie đều kiên quyết phủ nhận những dính líu đến cái chết của cô gái. Cuối cùng, sau khi điều tra, cảnh sát không tìm được bất kỳ bằng chứng nào về hai người này nên sau đó vẫn đã thả Joey và dốc Kenzie ra. Cứ như vậy, vụ án rơi vào bế tắc. Suốt 2 tháng tích cực điều tra sau đó, cảnh sát vẫn không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào về hung thủ bị giết nhầm. Trong khi những người thân của nạn nhân luôn sống trong đau khổ, còn người dân Wenatchee lúc nào cũng nơm nớp lo sợ về một kẻ giết người tàn nhẫn chưa từng có tại thị trấn này, thì cuộc điều tra có tín hiệu tích cực khi một nhân chứng xuất hiện. Đó là nữ sinh Liz Ray đang theo học một trường đại học tại địa phương. Theo tìm hiểu, cảnh sát nhận thấy dù là sinh viên nhưng Liz Ray lại có nhân thân không mấy tốt đẹp. Liz Ray không chỉ nghiện ngập mà còn từng có vết đen buôn bán ma túy. Làm giả giấy tờ của bác sĩ, khai với cảnh sát, Liz Ray cho rằng có hai cái tên rất có thể là thủ phạm, đó là Sam Cueva và Emmanuel Soro. Đây là hai đối tượng đã có nhiều tiền án và là những kẻ buôn bán ma túy vẫn đang nằm trong diện theo dõi cảnh sát, nữ nhân chứng này cho biết. Sam Cueva và Emmanuel Soro đã nhầm lẫn trong việc nhận dạng nạn nhân với một kẻ khác chuyên bán lẻ ma túy, đồng thời là chân rết thu thập thông tin và báo cho cảnh sát, khiến cho việc làm ăn của chúng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cả hai đã bắt cóc và sát hại Mackenzie. Liz Reed cũng cung cấp cho cảnh sát nhiều thông tin liên quan đến vụ việc, trong đó có miêu tả về con dao được cho là hung khí giết người. Cô ta khăng khăng đã được xem những hình ảnh cuối cùng của Mackenzie khi cô còn sống qua một đoạn video do những sát nhân ghi lại. Tôi đã tận mắt chứng kiến, Liz nói, dựa vào những bằng chứng có được, cảnh sát nhận thấy những lời khai của Liz Reed có vẻ khá logic và hợp lý, do đó, nhóm đặc nhiệm tin rằng họ đã lần ra manh mối của những kẻ giết người. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó đã hé lộ những tình tiết khác. Cách chương.